phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những nữ đồng chí do Chu Thanh dẫn đầu không thể kìm nén được nữa. Họ khóc nức nở, những năm qua, họ vẫn luôn sống trong bóng tối của quá khứ. Mỗi khi nhắm mắt lại, họ lại thấy con quỷ Hứa Đông Thăng giơ vuốt ma quỷ về phía họ. Dùng cái thứ nửa tấc sắt thép đó để làm nhục họ. Ký ức đó khiến người ta sống không bằng chết, nhưng không ai có thể hiểu được họ. Họ không dám nói với gia đình, không dám nói với bạn bè, sợ gia đình ghét bỏ, sợ bạn bè ghê tởm. Ngay cả khi cuối cùng cũng lấy hết can đảm nói với gia đình cũng bị một câu nói của gia đình làm tổn thương. Người Hứa Đông Thăng là một thanh niên xuất sắc như vậy, sao lại không đối xử với người khác như vậy, chỉ đối xử với các cô như vậy? Có phải do các cô không biết giữ mình, câu dẫn anh ta không? Trời ạ, họ tuyệt đối không có. Họ tuyệt đối không câu dẫn con quỷ Hứa Đông Thăng. Họ đau khổ, họ hoang mang, họ đêm không ngủ, ngày ngày sợ hãi, cuối cùng cũng gả chồng. Bị gia đình chồng biết được, lại lấy lý do này để hủy hôn. Ngay cả khi miễn cưỡng kết hôn, sau khi chồng sau biết được, vẫn phải mắng các cô một câu bẩn thỉu. Chỉ có chồng Chu Thanh vẫn luôn ở bên cạnh cô ấy. Ngay cả trong hoàn cảnh như vậy, anh ấy vẫn xuất hiện trước mặt cô ấy. Nhìn thấy vợ khóc, chồng Lý Quốc Lương của Chu Thanh giơ tay vỗ vai cô ấy. An ủi, khóc đi, khóc thật to đi, không cần phải sợ nữa. Bóng tối trong quá khứ, ngay cả khi có người ở bên cũng không có tác dụng gì lớn. Chỉ có để kẻ ác phải đền tội. Như vậy, họ mới dần dần thoát khỏi nỗi dày vò phi nhân tính đó. Nghe xong, Chu Thanh không kìm được nữa. Cô ấy ôm mặt run rẩy, khóc nức nở. Lần này, không chỉ có cô ấy, mà còn có 7-8 cô gái khác đứng sau cô ấy. Tất cả đều khóc nức nở như nhau. Tiếng khóc đó khiến người nghe không khỏi chua xót, không khỏi muốn rơi lệ. Không biết là ai ra tay trước, ném vỏ trứng thối ở nhà trước, đập vào người Hứa Đông Thăng. Vỏ trứng thối vốn dùng để ủ phân bón cho cây tỏi, lúc này tất cả đều đập vào người Hứa Đông Thăng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 98, HTML, Hứa Đông Thăng vừa định né tránh, thì lại bị một nắm than đập tới. Anh còn dám trốn nữa? Vân Mộng Hạ Vũ, đồ đàn ông tệ bạc, đồ khốn nạn. Than đen phủ lên người Hứa Đông Thăng, bay vào mắt anh ta. Anh ta mở mắt không ra, đau đớn khiến anh ta giơ tay lên dụi mắt. Không biết là ai nói một câu, ném than đi. Anh ta không mở mắt ra được. Ném, đánh, trong sân, tất cả những phụ huynh có con nhỏ lúc này đều cầm theo móc lửa, kẹp lửa, xẻng, gạch, đập vào người Hứa Đông Thăng. Đầu tiên là đờ, ớ, em mờ đá. Có người còn không quên hỏi một câu, tên khốn, mày biết là ai đánh mày không? Hứa Đông Thăng bị đánh đến nỗi mở mắt cũng không ra. Mẹ kiếp, thấy anh ta không phản ứng, những người phía sau càng thêm hăng hái. Còn cả đám đàn bà kia, tất cả như phát điên, xông vào Hứa Đông Thăng. Họ đều ra tay tàn nhẫn, giơ tay lên cào, cào rách mặt, giơ chân lên đá, đá vào chỗ hiểm. Còn hai ông bà ấy già kia, trực tiếp cầm đê, a, o đập tới. Hứa Đông Thăng vô tình đỡ được dao, anh ta không nhịn được nữa, tức giận hét lớn với đám thuộc hạ phía sau, còn không mau tới giúp. Những thuộc hạ kia đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Sau khi nghe lời Hứa Đông Thăng, theo bản năng muốn nghe theo, nhưng lại bị những người hàng xóm xung quanh ngăn lại. Các người giúp loại người cặn bã này sao? Đừng quên rằng các người cũng có ba mẹ, có em gái, có con gái. Các người không sợ người thân của mình rơi vào tay loại người cặn bã này sao? Lời này vừa nói ra, những thuộc hạ muốn ra tay giúp đỡ kia lập tức do dự. Chỉ cần do dự một chút, những người hàng xóm xung quanh lại có cơ hội. Họ cùng nhau dùng sức, trực tiếp ném Hứa Đông Thăng ra khỏi sân, giống như một miếng rẻ rách. Ầm một tiếng, cách chương.